Chuyện kinh dị ngắn, chương 175, C175, kể chuyện ma. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hè tôi lại về quê như mọi năm 9 giờ tối tôi cùng lũ bạn trong xóm cùng nhau ra giữa đồng ngồi đốt lửa và kể chuyện ma. Thằng mang theo chiếu, thằng mang theo trái cây, bánh, cả đám gom củi khô và rơm lại rồi đốt lửa. Cả đám ngồi xung quanh, lúc này tôi mới nhìn xung quanh, chúng tôi đang ngồi giữa cả một cánh đồng rộng mênh mông. Ánh đèn từ căn nhà gần đó nhất cũng nhìn xa tít. Chúng tôi bắt đầu kể, tôi thì chỉ ngồi nghe chứ không có khiếu kể cho lắm. Nhưng thú thật là chuyện của chúng nó chán chết, hai mắt tôi cứ díu lại, rồi ngủ lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy, nhận ra bọn nó vẫn còn đang ngồi đó. Chúng nó không nói gì, đứa nào cũng gật gù, có vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi, tôi cứ ngồi thế cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Alo, gì thế, ê, dậy chưa? Tụi tao thấy mày ngủ như chết nên vô nhà trước rồi, mày tự về nhá, gần mà chiếu để đó cũng được. Thế nhá, cách chương.